chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chỉ là ai? Lục Chỉ chính là ta đây. Đầu chó, đầu chó, đầu chó. Nhưng nếu đã biết đây chỉ là thứ tình cảm định trước là vô vọng. Thậm chí tình cảm sâu đậm của mình có thể tạo áp lực cho đối phương. Chi bằng cứ giả vờ như nó chưa từng tồn tại thì hơn. Khi Hugh còn là một thiên sứ nhỏ chưa trải qua giai đoạn hắc hóa, cậu đã chịu ảnh hưởng rất sâu từ quan điểm tín ngưỡng của mẹ mình. Trợ lý máy phụ đã hiểu rõ, cũng không khuyên nhủ nữa mà cố ý nói trái đi. Vậy ngài đừng có đồng ý với y là được. Thế sao ông không hỏi xem Tuyết Mãn là ai đi? Mà nhắc mới nhớ, Lục Chỉ đã biết chuyện Tuyết Mãn là một con thú cưng chưa nhỉ? Cứ như vậy, giáo hội sẽ tốt, Hưu sẽ tốt, tất cả mọi người được vui vẻ. Lục Chỉ bị chọc tức đến mức, xoạt, một cái đứng lên khỏi thần tọa bạch ngọc, đi qua đi lại giữa mây mù. Quá đáng, đúng là không thể tha thứ được. Tên con người này rõ ràng là đang ỷ vào việc ta sủng y. Nhưng anh chồng mới cưới của y thì không nghĩ vậy. Chẳng ai ngờ được lúc này Lục Chỉ lại mất trí nhớ hoàn toàn như thế. Máy phụ thậm chí nóng lòng muốn thử hỏi Lục Chỉ. Thế bố nghĩ bố tên gì? Cái tên vua tang thi này hơi khác so với tưởng tượng của tôi SSSSS. Thế sao ông không hỏi xem Tuyết Mãn là ai đi? Mà nhắc mới nhớ, Lục Chỉ đã biết chuyện Tuyết Mãn là một con thú cưng chưa nhỉ? Cố Kinh Bạch không ghét được nội tâm vận hành kỳ quái của Lục Chỉ. Đơn giản chỉ tưởng rằng biện pháp gọi tên thật của mình đã phát huy tác dụng. Thưa thần Lục Chỉ vĩ đại, xin hãy làm cho cuộc nói chuyện của tôi và Hưu không bị bất kỳ người nào nghe được. Lục Chỉ, tôi không cần biết, tôi cứ phải tự tìm tình địch cho bản thân đấy. Tôi muốn được trải nghiệm tu la tràng kích thích. Cái tên vua tang thi này hơi khác so với tưởng tượng của tôi SSSSS. Tự dưng muốn chuyển sang Du CP là sao? Trời, rõ ràng tôi chỉ là fan only thôi mà. Tôi rất xin lỗi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hưu lo âu nhìn thần tử. Cậu quan tâm thần tử như một người bạn. Trong cuộc đời nô lệ của cậu, ngoại trừ người mẹ đã qua đời thì thần tử chính là người đầu tiên cậu gặp thực sự đối xử với cậu như một con người bình đẳng. Đây chính là chuyện mà Cố Kinh Bạch nhất định phải ngăn cản. Một phong thư như vậy không được phép xuất hiện nữa. Nếu không y sẽ bị chụp ngay cái hình tượng thần tử vì yêu quý Hưu mà chọn việc riêng bỏ việc chung. Gọi tên thật của thần là cách liên lạc trực tiếp hơn. Có cơ hội được thần nghe thấy cao hơn. Lục Chỉ, tôi không cần biết, tôi cứ phải tự tìm tình địch cho bản thân đấy. Tôi muốn được trải nghiệm tu la tràng kích thích. Vậy nên, không tiếp nữa à? Máy phụ thử thăm dò Lục Chỉ. Cố Kinh Bạch cũng đã nghiên cứu toàn văn tiểu thuyết một cách tỉ mỉ nên mới biết được con đường đặc thù này. Y đã phạm phải sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm giống như trợ lý máy phụ. Tưởng rằng ít nhất Lục Chỉ vẫn còn nhớ được tên của chính mình. Trợ lý máy phụ bị hỏi đến sửng sốt mất tận một giây đồng hồ. Đây là lần xử lý thông tin đối thoại tốn thời gian nhất của nó. Hiểu biết của nó về Lục Chỉ là dựa trên tổng hợp tư liệu từ hai thế giới nhiệm vụ mà trong đó Lục Chỉ bị mất trí nhớ. Căn cứ theo kinh nghiệm từ trước thì Lục Chỉ ít nhất vẫn nhớ được tên của mình. Tôi đã hướng về phía nữ thần ánh sáng cầu nguyện, hy vọng có thể mau chóng gặp được ngài. Vậy mà nguyện vọng đã thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện thành công. Hẳn là do hưởng phúc từ ngài. Hưu mặt mày mừng rỡ nói. Chẳng ai ngờ được lúc này Lục Chỉ lại mất trí nhớ hoàn toàn như thế. Máy phụ thậm chí nóng lòng muốn thử hỏi Lục Chỉ. Thế bố nghĩ bố tên gì? Tôi thật sự rất khó biểu đạt lại bằng lời nói. Vào lúc cả thế giới không một ai chịu tin tưởng tôi. Đấng nhân từ lại không chút do dự đứng bên cạnh tôi. Giây phút ấy người đã đem đến cho tôi sự choáng ngợp và rung động. Không. Xin tha thứ cho việc tôi ngắt lời cậu một cách thất lễ như thế này. Tôi có thể cho người truyền lời tới cậu nhưng tôi cảm thấy có những lời phải do bản thân tôi đích thân tới nói. Thật ra Cố Kinh Bạch biết đại khái được Hưu muốn nói gì. Trong tiểu thuyết không có tình tiết thần tử đến thăm tù nhân ngay trong đêm nhưng có tình tiết Hưu thân hãm lao tù lo sợ thần tử sẽ vì cậu mà làm ra. Việc dại dột, khẩn thiết nhờ và sự giúp đỡ của nam chính công là đại điện hạ Andrew, người vốn nằm trong kịch bản cùng cậu. Tất nhiên là cuối cùng máy phụ vẫn khắc chế sự kích động mất não này. Nghĩ đến đấy thì lại lòi ra một vấn đề càng khó giải quyết. Bây giờ nó vừa không thể giải thích với Lục Chỉ chuyện rốt cuộc Lục Chỉ là ai để tránh việc hắn bị kích thích đến tỉnh lại. Cũng không thể mặc kệ không giải thích gì hết. Làm vậy thì Lục Quang Minh sẽ ngay lập tức nổi khùng cho mà xem. Lục Chỉ là ai? Lục Chỉ chính là ta đây. Đầu chó, đầu chó, đầu chó. Vào lúc này Hưu, vốn vẫn là một tín đồ thành kính của thần ánh sáng, bày tỏ sự tôn kính phát ra từ đáy lòng đối với thần tử. Vậy mà ngài thật sự đến rồi. Vậy thì nó phải làm gì mới thỏa đáng đây? Cố Kinh Bạch cố hết sức bắt chước nét mặt của thần tử. Muốn dùng cách này để vượt qua thời không truyền đạt tâm ý của cố chủ thần tử cho Hưu. Có lẽ, không yêu chính là không yêu. Cỗ máy này có nhiệm vụ làm bảo mẫu cho người mới nên thực sự là làm cách nào cũng khó. Trợ lý máy phụ chưa bao giờ gặp phải nan đề khó giải quyết đến vậy. Tự dưng muốn chuyển sang Du CP là sao? Trời, rõ ràng tôi chỉ là fan only thôi mà. Nhưng Hưu không biết rằng vào ngày thứ hai sau khi bày tỏ với cậu, thần tử William cũng đã trở thành đối tượng chế giễu của toàn mạng bởi vì thất bại trong việc tự chứng minh trước tượng nữ thần ánh sáng. Tuy lão giáo hoàng che chở thần tử nhưng những người trong giáo hội lại cực kỳ bất mãn với thần tử William. Về cơ bản y không có cách rời khỏi thần điện Quang Minh. Ngay cả Andrew thân là hoàng tử cũng bó tay toàn tập không làm gì được. May mà vẫn còn Cố Kinh Bạch việc nghĩa chẳng từ nhận giải quyết hộ gánh nặng Tu La Tràng. Nỗ lực lợi dụng việc cầu nguyện để chấp nối liên hệ với thần ánh sáng. Thần ánh sáng ở trên cao. Tôi khẩn thiết xin nhờ sự giúp đỡ của người. Đây chính là tình yêu của hắn. Yên lặng trả giá. Không cầu báo đáp. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn khiến cho thần tử nhận ra hắn sủng ái y đến mức nào. Lục Chỉ lại từ chối. Nhận điện thoại. Ít nhất cũng phải chờ 3 giây rồi mới nhận được. Thần ánh sáng chính là người thận trọng thế đấy. Hưu hy vọng Andrew có thể nghĩ cách sắp xếp cho cậu gặp lại thần tử một lần. Tình cảm chính là vậy. Như khi con người uống nước, ấm lạnh tự biết. Cố Kinh Bạch không liên lạc được với Lục Chỉ ngay tức khắc. Trong lòng cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút. Sau đó tự cho là đã hiểu. Nghĩ rằng bản thân y không có tín ngưỡng. Cầu nguyện không đủ thành tâm nên mới không liên lạc được với thần ánh sáng. Vì vậy, y thay đổi thành phương thức kích thích hơn. Lục Chỉ, người đâu rồi? Giống như mẹ đã từng nói với cậu, tín ngưỡng là kính dâng cả thân thể lẫn tâm hồn chứ không phải thứ trao đổi lợi ích mà con cho đi một rồi lại hy vọng thần minh đáp trả lại cho con. 2. Nếu ôm tâm thái nhất định muốn đạt được cái gì đó thì lòng tín ngưỡng sẽ vĩnh viễn không thành. Gọi tên thật của thần là cách liên lạc trực tiếp hơn. Có cơ hội được thần nghe thấy cao hơn. Cố Kinh Bạch không ghét được nội tâm vận hành kỳ quái của Lục Chỉ. Đơn giản chỉ tưởng rằng biện pháp gọi tên thật của mình đã phát huy tác dụng. Thưa thần Lục Chỉ vĩ đại. Xin hãy làm cho cuộc nói chuyện của tôi và Hưu không bị bất kỳ người nào nghe được. Chẳng qua người bình thường rất ít ai có thể biết được tên thật của thần linh. Trợ lý máy phụ bị hỏi đến sửng sốt mất tận một giây đồng hồ. Đây là lần xử lý thông tin đối thoại tốn thời gian nhất của nó. Hiểu biết của nó về Lục Chỉ là dựa trên tổng hợp tư liệu từ hai thế giới nhiệm vụ mà trong đó Lục Chỉ bị mất trí nhớ. Căn cứ theo kinh nghiệm từ trước thì Lục Chỉ ít nhất vẫn nhớ được tên của mình. Cố Kinh Bạch cũng đã nghiên cứu toàn văn tiểu thuyết một cách tỉ mỉ nên mới biết được con đường đặc thù này. Y đã phạm phải sai lầm của chủ nghĩa kinh nghiệm giống như trợ lý máy phụ. Tưởng rằng ít nhất Lục Chỉ vẫn còn nhớ được tên của chính mình. Vậy thì nó phải làm gì mới thỏa đáng đây? Lục Chỉ bị chọc tức đến mức. Xoạt, một cái đứng lên khỏi thần tọa bạch ngọc. Đi qua đi lại giữa mây mù. Quá đáng. Đúng là không thể tha thứ được. Tên con người này rõ ràng là đang ỷ vào việc ta sủng y. Cho nên bắt đầu từ giờ phút đó tôi đã quyết định. Phải toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tín ngưỡng của chúng ta.